Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Bao ăn bao ở không tiền lương. 4 canh, cầu kim đậu. 148. Bao ăn bao ở không tiền lương dùng cực ảnh đến rèn luyện đao thuật. Có thể khiến người tiến vào trạng thái kỳ diệu. Độ thuần thục xoát xoát dâng lên là có thể khiến người ta nghiện. Bị Orochimaru đánh gãy loại trạng thái này, Nanoha Hanyu tức giận trong lòng. Chân trái bước ra nửa bước phát động công kích. Orochimaru tại tiến trước khi đến nghĩ tới. Nanoha nhìn thấy hắn các loại phản ứng. Duy nhất không nghĩ tới Nanoha sẽ động thủ. Cánh tay bị chém đứt một đoạn. Để Orochimaru không cách nào kết ấn. Này lại để hắn tại cùng Nanoha trong chiến đấu ở thế yếu. Đối mặt Nanoha Hanyu trong tay. Bám vào đại lượng, phong độn Fulton, Chakra. Vô cùng sắc bén cực ảnh. Orochimaru quả quyết lui về phía sau. Nhảy lên nóc nhà tránh né công kích thời điểm. Thi triển hắn đặc hữu, thế thân thuật Kawarimi. Tựa như là loài rắn lột da. Orochimaru tiêu hao đại lượng chakra, thân thể trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta đối với ngươi cũng không có ác ý, tới đây là vì cùng ngươi làm giao dịch. Chúng ta bản không cần chiến đấu. Bất quá Nanoha lão bản như thế có hào hứng, ta cũng liền phụng bồi tới cùng. Orochimaru nói nghiêm túc. Trước khi tới Orochimaru vậy triệt để điều tra qua Nanoha Hanyu. Hắn biết không thể so với Konoha Anbu thiếu. 830 Nanoha lúc nhỏ đã từng tham gia qua nhẫn trường học nhập học khảo hạch. Đáng tiếc tại vòng thứ nhất thể lực khảo thí liền bị soát xuống tới. Chakra là tinh thần cùng nhục thể hai loại năng lượng. Dựa theo nhất định tỷ lệ kết hợp thành sản phẩm. Thể lực đánh giá vì kém cũng liền mang ý nghĩa. Nanoha Hanyu là một tên ninja, tương lai thành tựu cực độ có hạn. Là cái gì để thiên tư cực kém Nanoha Hanyu biến thành một cái tại 16, 7 tuổi, liền có sánh vai thượng nhẫn ninja chakra. Orochimaru cho rằng Nanoha Hanyu là tiêm vào tế bào cường hóa tề, hoặc là nó đồng loại thuốc thử. Đối phương ứng chiến đang cùng Nanoha Hanyu ý. Dù sao Nanoha Hanyu luyện tập đao thuật có một đoạn thời gian. Nanoha tự nhủ là vì kiểm nghiệm đao thuật trình độ. Kỳ thật liền là muốn máu ngược địch nhân trang bức. Từ trên người địch nhân thu hoạch được cảm giác thành tựu. Cái này mới là Nanoha Hanyu luyện tập đao thuật dự tính ban đầu. Đao thuật tam liên trảm. Nanoha Hanyu hai mắt thả ra ánh sáng sắc bén. Trực tiếp khóa chặt Orochimaru thân hình. Trong chẻo đao quang đánh úp về phía Orochimaru. Tại trong điện quang hỏa thạch, hai người đều làm ra động tác. Nanoha sử dụng thuấn thân thuật đột nhiên chém về phía vách tường. Mà Orochimaru ở dây tiếp theo chuông xuất hiện tại hồ nước bên trên. Hai người trong nháy mắt kéo ra mười mấy thước khoảng cách. Nanoha nghĩ thầm. Ngươi dự đoán trước ta đối với ngươi dự phán. Loại này thế công thượng nhẫn ninja. Khả năng đều phản ứng không kịp. Nanoha quân là thật sự rất đáng sợ. Orochimaru cười ha hả nói với Nanoha. Lại đến. Tại không có đem Orochimaru chặt cái 5-6 đao. Nanoha Hanyu là sẽ không dừng tay. Orochimaru nhìn Nanoha Hanyu vẻ mặt thành thật. Cũng liền không lại che giấu. Bắt đầu đối Nanoha khởi xướng phản kích. Striking Shadow Snake. Orochimaru tay phải trong tay áo. Đại lượng to cỡ miệng chén mãng xà hướng Nanoha Hanyu đánh tới. Ánh đao màu trắng trên không trung vẽ ra một vầng minh nguyệt. Tanh hôi máu rắn như là mưa rào vẩy xuống. Loại này không có linh trí thông linh rắn. Động Ryuchi thông linh rắn. Đều không coi chúng là làm đồng loại. Liền coi như chúng nó chết lại nhiều, cũng tuyệt sẽ không làm cho đau lòng người. Orochimaru một cái tay khác lần nữa tuôn ra đại xà, một đao chém xuống tất cả mãng xà đầu lâu. Nanoha Hanyu hướng về Orochimaru phương hướng vọt mạnh mà đi. Thổ độn tường đất, một đạo tường đất đột nhiên xuất hiện tại Nanoha tiến lên lộ tuyến bên trên. Tầm mắt như vậy bị che chắn, Nanoha dừng bước lại, không chút nghĩ ngợi triệt thoái phía sau, sợ tại hắn đánh nát chướng ngại vật sẽ bị đối phương đánh lén. Thật sự là cẩn thận a. Orochimaru tán thưởng một câu, từ Nanoha sau lưng hướng hắn đập ầm ầm quyền kế tiếp. Vì cái gì Orochimaru sẽ xuất hiện sau lưng tự mình? Hắn đến cùng là sử dụng thổ độn nhẫn thuật, vẫn là thuấn thân thuật cái gì? Những vấn đề này không nên ở thời điểm này cân nhắc. Đầu óc muốn làm chỉ có, đối mặt lập tức tình huống nên như thế nào phản kích. DBEA, do dự liền sẽ bại trận, nghi hoặc không nên tồn trong chiến đấu. Nanoha dùng bả vai cứng rắn chịu một quyền, trong tay phải cực ảnh hung hăng đâm ra, trực tiếp đem Orochimaru phần bụng xuyên thủng. Orochimaru cực tốc lui ra phía sau, bưng bít lấy miệng vết thương của mình, lần nữa sử dụng Orochimaru lưu thế thân thuật Kawarimi, đổi mới tự thân trạng thái Orochimaru. Ngoại trừ tiêu hao một chút chakra, thân thể không có bất kỳ cái gì khó chịu. Trái lại Nanoha Hanyu bả vai, bởi vì Orochimaru nắm đấm mà cao sưng. Lần này thay máu là Nanoha thua lỗ. Luận bàn liền dừng ở đây a. Không phải rước lấy Konoha Anbu, ta có thể chạy trốn. Nanoha lão bản ngươi liền phiền toái. Konoha S phản bội ninja làm sao xuất hiện tại nhà ngươi? Ngươi có phải hay không cùng Orochimaru có chỗ cấu kết? Nanoha cũng không muốn đến Konoha khảo vấn bộ đi một chuyến. Cùng có, sơn móng tay sư, lột ra người, Ibiki uống trà. Dừng ở đây, Nanoha Hanyu đem cực ảnh thu hồi, tay lại giữ tại chuôi đao. Tùy đi chỉ chuẩn bị sử dụng rút đao chạm. Orochimaru biết Nanoha Hanyu mình tại nghiên cứu y thuật, mà nhân thể thí nghiệm tính lên đến cũng là y thuật một bộ phận. Thông qua Nanoha Hanyu duyệt đọc sách tịch đến xem, Nanoha Hanyu không thể nào là tế bào cường hóa tể người chế tác. Dù sao Nanoha Hanyu đọc sách, Orochimaru tầm 12 tuổi thời điểm, cũng đã bắt đầu tại thư viện mượn đọc. Ta muốn cùng tế bào cường hóa tề người chế tác tự mình gặp một lần. Nếu như thực sự không được, ta hy vọng có thể đạt được càng nhiều tế bào cường hóa tề. Orochimaru nói ngay vào điểm chính. Tế bào cường hóa tề. Nói thật ra, hiện trong tay ta không có loại vật này. Nếu như ngươi chịu ra giá cao, ta vẫn là có thể lấy được. Nanoha Hanyu nói ra. Tế bào cường hóa tề phải lấy được không khó, chỉ là xuyên qua đến một quyền siêu nhân thế giới. Muốn tìm tới Kinosu cái này một con chuột lớn cũng không dễ dàng. Như vậy đi, 10 triệu một chi, ta tranh thủ cầm tới 3 chi. Nếu như giá cả không có vấn đề, cái kia liền quyết định như vậy. Nanoha Hanyu cường ngạnh nói, có thể, Orochimaru nói tiếp. Ta đem tài huya lưu tại ngươi nơi này. Tại thu hoạch được thuốc thử trước đó, nàng mặc cho ngươi phân công. Orochimaru sớm tại vài ngày trước liền đạt tới Konoha. Sở dĩ hôm nay tìm đến Nanoha Hanyu là bởi vì bị xếp vào ám tử sự tình không thể chậm trễ. Konoha nhân khẩu hệ thống quản lý bên trong có Orochimaru nằm vùng nhân thủ, cho nên cho Taiya một cái thân phận chứng minh cũng không phải là việc khó. Làm Orochimaru sau khi đi, Taiya đứng tại ngoài tiệm, một bộ hoảng loạn dáng vẻ. Nanoha Hanyu đối Taiya chào hỏi một tiếng, ra hiệu nàng đến trong nhà mình đến. Mà Taiya thì đột nhiên nói với Nanoha Hanyu, Nanoha quân, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Khục. Nanoha Hanyu nghiêm mặt nói, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi chính là bổn điếm nhân viên cửa hàng. Bất quá ta sẽ chỉ cung cấp ngươi ăn cùng ở. tiền lương ngươi cũng đừng hòng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Cansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.